Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 130, hai khung thành đem đối chọi phân cao thấp. Thời gian, 26 tháng 6 năm 2012 ở năm, một chiến thắng Leverkusen sau khi giải đấu tiến hành đến địa 21 vòng đấu. Ở vòng thứ 21 thi đấu bên trong, Hoffenheim đem nghênh đón ba phù châu Derby. Bọn họ sân khách khiêu chiến tiểu bang này đội mạnh, lớn nhất đại biểu tính đội bóng Stuttgart. Lần trước hai bên giao thủ thời điểm, đánh cái 0-0 bình. Vậy cũng là Hoffenheim cho tới nay mới thôi duy nhất không có ghi bàn thi đấu. Cuộc tranh tài này ý nghĩa đặc thù cũng tuyệt đối không chỉ là một hồi ba phù châu Derby đơn giản như vậy. Hoffenheim cùng Stuttgart rất có ngọn nguồn. Hoffenheim đội chủ lực bên trong hiện tại có 5 tên cầu thủ đã từng hiệu lực với Stuttgart. Liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên Ralf Rangnick đều từng ở Stuttgart đá bóng cùng dạy học quá. Mặt khác trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, đương nhiệm Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Jürgen Klinsmann sinh ra ở Stuttgart phụ cận cách Bình Dễ, cái. Cùng với đương nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp đều là thi ngói bản thân. Khôn khéo thực làm ra thi ngói bản thân đều là công tác cuồng. Bây giờ bọn họ chính đang ảnh hưởng quốc gia này bóng đá. Trên giữa mùa giải, có truyền thông nói Hoffenheim thu được mùa đông quán quân. Nên cảm tạ nhất chính là Stuttgart. Nhưng Stuttgart nhất định không muốn như vậy cảm tạ. Bởi vì bọn họ chính mình bồi dưỡng ra một cái ba phù châu kình địch. Trước đây ba phù châu hoàn toàn chính là thiên hạ của bọn họ. Karlsruher cùng Freiburg hoàn toàn không có cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng là, hiện tại nhìn tầm thường nhất Hoffenheim nhưng trở thành bọn họ kình địch lớn nhất. Điều này làm cho VfB Stuttgart rất là không thoải mái. Bọn họ còn thật không nghĩ tới. Này chi chưa từng có đã tiến vào bọn họ tầm mắt hàng xóm dĩ nhiên gặp lấy như thế quật khởi mạnh mẽ. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Điều này làm cho VfB Stuttgart không được không vì mình ở đem ba phù châu địa vị suy tính một chút. Cuộc tranh tài này bọn họ tuyệt đối là muốn thề sống chết một trận chiến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để Hoffenheim ở cuộc tranh tài này bên trong đạt được thắng lợi. Có điều, Hoffenheim đội bên trong rất nhiều người ngược lại không là muốn như vậy. Bọn họ hiện tại đây là muốn trở lại chốn cũ a. Có nhiều vô cùng gia hỏa hy vọng vào lúc này về đi xem. Dù sao không phải chỉ có người Trung Quốc mới có áo gấm về nhà tư duy. Này lên bên trong hy vọng nhất áo gấm về nhà, đương nhiên là thủ môn Hildebrand. Từ khi hắn vì là Stuttgart nâng lên giải đấu quán quân thưởng bàn sau khi. Hắn đã có 544 thiên không có trở lại Stuttgart sân nhà Mercedes-Benz Arena. Hắn tựa hồ muốn cho Stuttgart đám người nhìn hắn hiện tại lan lộn cũng không tệ lắm. Cũng không phải trong truyền thuyết cái kia ở Valencia chán nản tim. Hildebrand từ Valencia tự do chuyển nhượng đến Hoffenheim sau khi hắn an vị ổn Hoffenheim thủ môn chính vị trí. Phía sau hắn Ramazan Özcan cùng với Daniel Haas đều đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần hắn không bị thương. Hắn sẽ vẫn ở Hoffenheim thủ môn chính vị trí ở lại. Ở Hoffenheim ổn định vị trí. Có đầy đủ ra trận thời gian. Hơn nữa Hoffenheim gần nhất ở Bundesliga bên trong hài lòng thế. Hildebrand tin chắc. Hắn có thể gây nên nước Đức đội tuyển quốc gia người chú ý. Tuy rằng Hoffenheim tấn công rất cường hãn. Ở Bundesliga tuyệt đối bài đến tiến vào 3 vị trí đầu. Thậm chí đã là đệ nhất. Thế nhưng, Hoffenheim hàng phòng thủ rất tồi tệ. Đây tuyệt đối thiếu bọn họ không được Hildebrand phát huy. Hắn tin chắc hắn Hildebrand không chỉ có thể Hoffenheim bảo vệ thắng quả. Hắn vẫn có thể thủ đến nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn chính vị trí. Hiện tại người này chính đang làm một năm sau đó Nam Phi World Cup mà phấn đấu đây. Này rất khả năng cũng là hắn Hildebrand cuối cùng một lần khắp thế giới giải thi đấu. Nếu như vào lúc đó, hắn vẫn không thể tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Như vậy hắn đời này đều cùng đội tuyển quốc gia vô duyên. Hiện tại, hắn liền muốn tòng chinh phục Stuttgart, bắt đầu đi chinh phục toàn nước Đức thủ môn, chinh phục lớp, chinh phục đội tuyển quốc gia. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Cuộc tranh tài này Hildebrand thủ phát ra. Thế nhưng hắn ông chủ cũ nhưng là cho hắn thật rất lớn một cái lễ ra mắt. Cùng Stuttgart, cuộc tranh tài này ở địa phương thời gian ngày 21 tháng 2 buổi chiều tiến hành. Thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền đổi khách làm chủ. Bị đá phi thường tích cực chủ động. Mà VfB Stuttgart bị đá cũng không bảo thủ. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, hai bên liền kéo dài trận thế ở đánh. Hai bên đánh cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Hào không bảo thủ. Cứ việc hàng hậu vệ tồn tại mầm họa. Rennick cũng vẫn như cũ yêu cầu đội bóng ở sân khách mạnh mẽ tấn công. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào cao đối kháng nhanh tiết tấu bên trong. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Hoffenheim. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 3. Hoffenheim liền hoàn thành rồi bọn họ bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Vùng cấm bên trong cung chính đánh đầu về điểm. Cùng lên đến Veda Ibersivic nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Stuttgart khung thành. Có điều, Hoffenheim nhưng không thể công phá Stuttgart khung thành. Stuttgart thủ môn Lehmann đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Cuộc tranh tài này mặc dù bị Hildebrand coi trọng, một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu chính là Stuttgart hiện tại thủ môn Lehmann. Hildebrand sở dĩ không có tiến vào 08 năm Euro thời kỳ nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Cũng là bởi vì Lehmann. Hildebrand ở đội tuyển quốc gia nhưng là vẫn bị can. Lehmann hai người cho áp chế. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến can giải nghệ. Lehmann già yếu thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát thủ môn vị trí rốt cục nên hắn. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới lớp dĩ nhiên đồng ý để ở Arsenal không đánh như thế nào thi đấu. Lehmann tiến vào đội tuyển quốc gia. Cũng không cho hắn vị này ở Tây Ban Nha Valencia biểu hiện chói mắt môn sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia. Điều này làm cho Hildebrand rất là bầu không khí. Thế nhưng Hildebrand liền đứng ra nghi vấn quá lớp cùng công kích quá Lehmann. Lúc đó, cái tên này nhưng là đem Lehmann hận đến tận xương tủy. Thậm chí có một loại vừa sinh du sao sinh lượng cảm giác. Cuộc tranh tài này Hildebrand kìm nén một hơi. Hắn nhất định phải đem Lehmann cho làm hạ thấp đi. Để nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cùng các cổ động viên nước Đức nhìn. Hắn không một chút nào so với Lehmann kém. Hắn muốn cho lớp ý thức được hắn không có mang tới Hildebrand sai lầm. Đồng dạng Lehmann cũng là nghĩ như vậy. Ở năm ngoái Hildebrand đứng ra công kích hắn thời điểm, Lehmann liền đem tên tiểu tử này cho mang hận. Hiện tại hai người quyết đấu. Trong lòng hắn cũng kìm nén một cỗ sức lực. Muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Thi đấu một sau khi bắt đầu, hai vị này thủ môn liền kìm nén. Từng cái trên mặt đều là một bức muốn ăn thịt người cảm giác. Bây giờ nhìn thấy Lehmann có một lần đặc sắc cứu thua dáng vẻ. Hildebrand cũng không cam lòng yếu thế. Hắn cũng đang đợi biểu hiện cơ hội. Trong lòng hắn đang nghĩ, nhất định cũng phải lại một lần đặc sắc cứu thua. Hắn không thể để Lehmann lão già kia cho làm hạ thấp đi. Hay là thượng đế nghe được lời cầu nguyện của hắn. Rất nhanh hắn Hildebrand cũng thu được một lần biểu hiện cơ hội. Stuttgart tiền đạo Mario Gomez nhận được giữa sân Thomas Hitzberger chuyền bóng sau khi ở bên ngoài vùng cấm tiến trên đột nhiên lên chân bắn mạnh. Bóng đá như cấp tốc bay ra viên đạn bình thường cấp tốc bắn về phía Hoffenheim khung thành. Hildebrand không có bỏ qua thượng đế sắp xếp. Một cái vọt người chếch nhào đem bóng đá cho chặn ra đường biên ngang. Phạt góc, Stuttgart thu được phạt góc. Stuttgart giữa sân đem bóng đá mở ra đến. Bên trong Ross đồ thêm rất trung phong Mario Gomez cao cao nhảy lên đem bóng đá cho dán mắt vào. Hoffenheim khung thành. Thế nhưng bóng đá nhưng cao cao địa bay ra xà ngang. Stuttgart cũng không có đạt được ghi bàn. Hai bên tấn công thẳng thắn thoải mái. Điên cuồng không ngớt. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên phi thường hưng phấn. Từng cái đỏ mặt tía tai. phảng phất kích động đến đều sắp muốn bể mất. Hai bên thẳng thắn thoải mái điên cuồng cực kỳ. Ghi bàn làm đến cũng không muộn. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 18 thời điểm, Hoffenheim giữa sân Louis Gustavo ở cánh trái đột nhiên truyền dài truyền xa rời đi. Đem bóng đá đưa đến cánh phải. Chính đang cao tốc xuyên vào Andreas Beck nhận được bóng thời điểm. Bên người thậm chí không có một cái cầu thủ của Stuttgart. Chờ Stuttgart các cầu thủ phản ứng lại thời điểm đã chậm. Andreas Beck có đầy đủ thời gian ngẩng đầu quan nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó mới lên chân truyền vào trong. Bất quá lần này không phải bóng cao, mà là bóng mức thấp. Này lại để cho cầu thủ của Stuttgart chấn kinh rồi. Bởi vì cung chính ở vùng cấm bên trong uy hiếp lớn nhất liền trên không trung. Bọn họ vẫn luôn ở phòng không. Bọn họ không nghĩ tới. Vào lúc này Hoffenheim dĩ nhiên lại đột nhiên truyền ra một cái bóng mức thấp. Điều này làm cho Stuttgart cầu thủ hậu vệ giật mình không thôi. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim trung phong cung chính đột nhiên liền như ngựa hoang mất cương bình thường trước cắm vào. Hung bạo có thêm Bularus phòng thủ. Ở vùng cấm bên trong nhận được bóng đá. Sau đó giữa xoay người chân phải sút mạnh. Lehmann tuy rằng nhào tới bóng. Thế nhưng khoảng cách thực sự là quá gần rồi. Hắn cũng không thể ra sức. Không cách nào ngăn cản bóng đá vào cửa. 1-0. Hoffenheim đạt được dẫn trước. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Phi thường điên cuồng. Bởi vì bọn họ ở sân khách dẫn trước VfB Stuttgart. Bọn họ ở tranh quan trên đường càng đi càng gần. Khoảng cách quán quân càng ngày càng gần. Đồng thời, đây là cung chính mùa giải này thứ 27 cái ghi bàn. Cung chính cái tên này cũng quá khủng bố. Vào lúc này, hắn đã đánh vào 27 ghi bàn. Mà giải đấu còn có 16 vòng thi đấu mới kết thúc. Từ hiện tại cung chính cái này ghi bàn hiệu suất đến xem cung chính vô cùng có khả năng đánh vỡ. Jack Mueller ghi chép. Trên khán đài theo đội đến đây hơn 6.000 tên Hoffenheim các cổ động viên hoan hô nhảy nhót. Vì là đội bóng dẫn trước ba phù châu lão đại ca mà cao hứng. Lúc này, Hildebrand cũng dị thường hưng phấn. Bởi vì hắn nhìn thấy Lehmann mất bóng, mà hắn không có mất bóng. Vậy thì chứng minh hắn so với Lehmann mạnh hơn. Nhưng là, Hildebrand không có đắc ý quá lâu. 2 phút sau khi Stuttgart liền san bằng tỷ số, bọn họ nắm lấy Hoffenheim hàng hậu vệ chính mình sai lầm. Andreas Beck hậu trường dẫn bóng thời điểm có chút do dự. Xuất hiện ngắn ngủi đại não trống không? Vừa lúc đó, Stuttgart tiền đạo Mario Gomez đột nhiên lên cướp, đem Andreas Beck dưới chân bóng đá cho đoạn rơi xuống. Lần này trên sân bóng chiều gió chuyển biến. Mario Gomez cắt bóng sau khi trực tiếp đường biên lên bóng, đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Stuttgart tiền đạo Kakao nhảy lên thật cao tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim. Khung thành, tuy rằng Hildebrand cực lực ở cứu thua, thế nhưng vẫn không có ngăn cản bóng đá va tiến vào lưới khung thành. 1-1, hai bên trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Hildebrand trong lòng lửa giận bốc lên. Một quyền tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Trong miệng tàn nhẫn mà uống đến. Đệt. Đối diện mắt thấy Kakao đem bóng đá đập vào Hildebrand bảo vệ khung thành. Lehmann trong lòng rất là kích động. Hưng phấn dơ lên cao lên nắm đấm. Hừ. Tim. Người cường có điều ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.